Chương 153. Ngẫu ngộ La Sát Nữ. Thế sự luôn như thế kỳ diệu, Sở Nguyên còn chưa tới Dương Châu Thành, liền gặp một cái càng thêm thích hợp song hưu nữ tử. Phó quân sức vị này đến từ Cao Câu Ly La Sát Nữ, sư thừa tam đại tông sư chi nhất Dịch Kiếm đại sư phụ Thải Lâm Tuyệt Sắc nữ tử, giờ phút này chính triển khai khinh công, ở Dương Châu ngoài thành rừng trúc trung xuyên qua. Nàng mặc một thân màu trắng võ sĩ phục, đỉnh đầu che nắng trúc lạc, đem khuôn mặt hơn phân nửa đều che lên, nhưng mơ hồ có thể thấy đỏ bừng môi anh đào, cùng với tuyết trắng cằm cùng xương quai xanh. Nàng này thân hình pha cao, trong tay chỉ một thanh trường kiếm, có loại hạc trong bầy gà ngạo nghệ tư thái, mặc dù là thi triển khinh công là lúc, cũng là thân hình thẳng tắp, nhìn qua phong thái yểu điệu, thân thể hoàn mỹ cực kỳ. Sở Nguyên giờ phút này bị vây tùy thời đều phải nổ mạnh bên cạnh, lý trí sớm giảm xuống đến lịch sử thấp nhất điểm, vừa nhìn thấy như thế tiểu mỹ nhân, lập tức liền thân hình chợt lóe vọt quá khứ. Vì lao tử tánh mạng, đành phải xin lỗi ngươi ai phó quân sức võ công, chút không kém gì Vũ Văn Hoa Cập, hơn nữa Sở Nguyên lại không có che giấu, tự nhiên nháy mắt bị nàng phát hiện, chợt nghe nàng phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe quá khẽ, cùng lúc đó tay phải đã rút kiếm nơi tay, thẳng chỉ Sở Nguyên. Đề phòng tư thái, nhìn một cái không sót gì. Nhưng này căn bản là không đủ, đã không có vị diện thế giới áp lực, Sở Nguyên tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn, còn trong nháy mắt, hắn cũng đã xuất hiện ở phó quân sức trước mặt, bàn tay to vung lên liền đem phó quân sức trong tay trường kiếm tạo phi, đồng thời điểm trụ đối phương huyệt đạo hắn đứng ở phó quân sức trước mặt, không chút khách khí trích rất của nàng trúc lạp, lộ ra hẽ ra tinh xảo không giống dạng mặt cười, mắt như trăng sáng, da thịt thắng tuyết, giờ phút này chính. Hoảng sợ muốn chết theo dõi hắn. Sở Nguyên cũng không biết, giờ phút này hắn ở phó quân sức trong mắt, là như thế nào đáng sợ, hắn đôi, giờ phút này giống như có ngọn lửa bốc lên, ngọn lửa bên trong, cất giấu vô cùng vô tận tà ác, giống như có thể đem nhân mang nhập vô tận vực sâu cái miệng của hắn sừng nổi lên một tia tà mị cực kỳ ý cười, phía sau cao ly nữ nhân, hẳn là đều là vừa giáp xong hóa đi cái gì phó quân sức kinh ngạc nảy ra, vừa mới phát ra một chút thanh âm, bị Sở Nguyên miệng rộng thật sâu ấn đi lên. Một cô bá đạo, cùng dã hơi thở, nháy mắt rung manh vào của nàng trong núi, trong lòng, nàng hai mắt trợn trừng đắc lão đại, trong mắt tất cả đều là lửa giận, khuất nhục cùng sát ý nhưng mà Sở Nguyên đối này không có gì cảm giác, hắn một bên khinh bạc vị này nước ngoài nữ tử, một bên thân hình lóe ra, hướng tới rừng trúc ở chỗ sâu trong bay vút mà đi trời đất trừng dám, lý trí biến mất hắn, nhưng lại tính toán lấy thiên địa vi bị. Trực tiếp đến một hồi cánh đồng bắt ngát chi chiến mạnh hơn một cái cao ly nữ. Tử, mặc dù là hắn lý trí còn tại là lúc, cũng không sẽ có nửa điểm trong lòng gánh nặng, càng đừng nói hắn giờ phút này thậm chí có chút không rõ gì quốc nữ tử. Đến Trung Nguyên ám sát tùy Dương đế chưa thoại, liền tính toán dùng Dương công bảo khố bí mật khiến cho võ lâm đại chiến, nàng ăn cũng không phải là cái gì hảo tâm nho nhỏ viên đạn quốc gia, không thành thành thật thật ở nhãn đốc, chạy tới ta hoa hạ đại địa muốn làm phong muốn làm vũ. Lao tử đây là đại biểu tất cả hán nhân trừng phạt. Người ô phó quân sức chính là băng thanh ngọc khiết nữ tử, chưa từng bị người như thế khinh bạc quá, giờ phút này sớm là lửa giận cùng nhiên, sát khí xoay mình thẳng, nhưng mà nàng lại bi ai phát hiện, chính mình căn bản là trốn không thoát này xa lạ nam nhân nắm trong tay. Mặc dù nàng nghĩ muốn thầm vận chín huyền đại pháp trung tự đoạn tâm mạch pháp môn, tự sát để tránh bị vũ nhục, đều điều động không đứng dậy nửa điểm chân nguyên tê lạp mắt thấy chính mình trên người võ sĩ phục bị Sở Nguyên không lưu tình chút nào xé mở, mặc dù là tâm tính kiên nghị như phó quân sước, giờ phút này đều nhịn không được nước mắt của lưu, mà khắp vào lúc này, Sở Nguyên không chút khách khí cúi đầu đè ép đi lên. Nhất thời, một cô nóng rực hơi thở chợt truyền vào phó quân sước đáy lòng, giống như từng đạo sóng nhiệt tuôn ra, ở thân thể của hắn thượng lưu thẳng. Kích thích nàng ở sâu trong nội tâm. Khuất nhục, sung sướng, lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng tâm lý phản ứng, đồng thời trong lòng hắn đan vào, quay cuồng. Ha ha ha, cao câu ly nữ nhân, chẳng lẽ đều giống ngươi như vậy bạch sao cố tình trong thai, còn thường thường truyền đến Sở Nguyên tà ác thanh âm, nghe phó quân sức xấu hổ và giận dữ muốn chết, rồi lại bất đắc dĩ chỉ có thể hưởng thụ kia tối nguyên thủy khoái hoạt. Cũng may rừng trúc ở chỗ sâu trong hàn không người tích, phủ người trận này có 102 đại chiến, sẽ bị người miễn phí nhìn lại. Đương tâm linh và dục vọng giao hòa, hai người đồng thời đặt lên khoái hoạt đỉnh khoảnh khắc, Sở Nguyên chợt cảm giác một cỗ thanh lương hơi thở, còn trong nháy mắt, lưỡng chủng bất đồng hơi thở dung hợp ở tại cùng nhau. Vành trong phút chốc, Sở Nguyên cảm giác chính mình tinh thần bị vô hạn phóng đại, thân thể hắn giống như biến mất không thấy, cả người chỉ còn lại có lối suy nghĩ, hướng tới không trung bay đi, càng bay càng cao, mà trong thiên địa hết thảy đều ở hắn có lối suy nghĩ cảm giác trong vòng loại cảm giác này, liền giống như hắn có thể nắm trong tay cả thế giới giống nhau kỳ diệu, mà lại làm hắn hưng phấn ngay trong nháy mắt này, hắn rốt cục cảm giác được rõ ràng, vị diện thế giới đối chính. Mình áp chế, toàn diện tiêu thất, thực lực của hắn, lại một lần khôi phục tới rồi kim đan kỳ tiêu chuẩn không, so với trước đó cảnh cao tuy rằng hắn muốn làm không rõ ràng lắm trong cơ thể đích sắc nguyên, đã xảy ra thế nào biến hóa, có phải hay không biến thành trong truyền thuyết tiên lực, nhưng tuyệt đối so với lấy tiền càng tinh thuần, càng cường đại chính cảm thụ được trường sinh quyết mang đến biến hóa là lúc, bên thai đột nhiên truyền đến phó quân xước tiếng kinh hô, trời ạ, của ta nội lực. Thế nhưng so với lấy tiền ước chừng hơn gấp đôi còn nhiều điều này sao có thể mở to mắt, chỉ thấy bị chính mình ôm vào trong lòng ngực người ngọc, trên mặt tràn đầy nước mắt, nhưng trong mắt, lại tràn ngập trước nay chưa có kinh ngạc, đem nguyên bản đoán độc cùng sát ý đều che giấu ở thanh tỉnh thời gian lại một lần nữa xem phó quân sức hiểu điệu phong tư, Sở Nguyên trong mắt không tự chủ được hiện lên một tia mê luyến, này nữ nhân quả thật là khó gặp tiểu mỹ nhân. Cái miệng của hắn sửng. Lại một lần nữa nổi lên tà mị ý cười, tiểu mỹ nhân, phía sau nói này đó, có phải hay không thái sát phong cảnh?